Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, tuần trước đã nói chuyện về phim Câm. Trong lúc chiếu phim thì có một người nhạc sĩ ngồi đệm đàn piano hoặc là phong cầm theo cái phim đó. Nhưng đó là cái chuyện hồi xưa. Còn nghệ thuật điện ảnh đương đại thì phần nhạc sẽ được thu sẵn vào trong phim một cách rất là tinh xảo. Vậy thì chắc là nó cũng phải có những cái tác dụng tinh tế hơn là nhạc cho phim Câm hồi xưa chứ hả anh? Lẽ dĩ nhiên rồi. Bây giờ nhạc sử dụng nó có nhiều cái chức năng ghê lắm. Một chức năng đầu tiên nhất á, là mà ai cũng biết á, là khi mình bước vào trong rạp chưa coi phim nha, đèn vừa từ từ mờ đi thì âm nhạc nổi lên, mình nghe là đã cảm nhận được cái không khí của cuốn phim rồi. Tại vì một cái phim hay á, mà với một bản nhạc hay á, nó làm cho mình cảm thấy khoái trá ngay từ đầu và mình hiểu ngay đó là một cái phim như thế nào. Ví dụ như cái phim nổi danh là cái phim Doctor Zhivago đi. Mình nghe một cái đoạn mở đầu thì mình cảm thấy rằng là có chuyện gì đây. Nó khác với những cái phim bình thường. Ví dụ đây là đoạn đầu của cái phim Doctor Zhivago nha. Một cái không khí sắc máu, một không khí, đây là không khí của cách mạng tháng 10 Nga. Một không khí nó sẽ gây ra những chết chóc, những tan nát, những bi thương, những sự chia ly, sự đe dọa. Ngay từ đầu, cái nhạc dạo này khi mà những cái chữ mới hiện lên giới thiệu phim đã như vậy. Tuy nhiên, một lát sau nó sẽ dẫn đến cái nhạc đề chính của nó. Mình thấy nó lãng mạn, tức là có một cái cuộc tình trong một cái không khí khủng khiếp như vậy. Nó diễn ra. Hay là đi vào một cuốn phim khác. Mình nghe ví dụ như cái phim Harry Potter đi. Thì là mình lại nghe nó hoàn toàn khác. Nó không có giống gì ở trong cái không khí của Dr. Zhivago hết á. Nó huyền bí, phù thủy, huyền hoặc á, như phép lạ vậy. Mình thấy nó lung linh, nó rất lạ lùng, nó ma quái. Cũng hay là mình, nếu mà mình nghe một cái đoạn nhạc khác đó, ví dụ như cái đoạn nhạc này thì mình lại thấy nó hoàn toàn khác nè. Pink Panther, cái không khí nó khôi hài, một cái phim trinh thám khôi hài. Nó có vẻ rình rập, nhưng mà nó có vẻ đùa giỡn. Nhưng mà đến khi mình đi mình coi cái phim ví dụ như là James Bond đi, thì nó cũng là một cái thứ phim trinh thám, nhưng mà nó sẽ không khôi hài như thế này, nó có vẻ nhiều phần phiêu lưu mạo hiểm hơn. James Bond 007. Còn một cái phim khác như là về cuộc chiến hành tinh đi, thì nó một cái phim giải trí, cho nên cái không khí của nó cũng là chiến tranh, nhưng mà mình nghe nó khoan khoái, một chiến tranh đâu ở đâu đâu á, trong thượng tầng không khí, chứ nó không đe dọa và không thảm khốc như trong Dr. Zhivago. Thì mình nghe cái âm nhạc nó khác đấy, như thế này. Rất oai hùng nữa, vang vọng, nghe không thấy sợ. Đấy. Đấy, đó là cái chỉ có mới đầu phim thôi mình đã thấy cái tác dụng của nhạc rồi. Phải công nhận có rất nhiều cuốn phim mình nghe rồi mình không có ấn tượng gì hết á, mình không nhớ cái đoạn nhạc đầu tiên đó, chứ không phải cái này. Đây là những cái nhạc phim rất là xuất sắc, cho nên nó ghi trong cái trí nhớ của mình, chứ còn không phải phim nào cũng làm được như vậy đâu. Đó là những cái phần nhạc mở đầu. Vậy thì ngoài cái phần nhạc mở đầu ra, để tạo cái bầu không khí cho cuốn phim, thì nhạc ở mỗi cảnh ở trong phim cũng phải thay đổi theo cái tình huống rất là khác nhau. Vậy thì âm nhạc nó còn phải đóng vai trò phụ họa với mô tả nữa chứ hả anh Hồ? Đúng rồi, thì nó có đóng vai trò phụ họa với mô tả chứ. Nhưng một cái trận đánh mà đầy hùng tính thì nhạc cũng phải đầy hùng tính chứ. À, hay là một cuộc đối thoại buồn thì tự nhiên nó nhạc buồn. À. Nhưng mà cái kiểu phụ họa này đó, nó rất phổ biến trong những năm đầu tiên của lịch sử phim nói. Bây giờ thì các đạo diễn là cho rằng cái đó nó quá obvious, nó quá hiển nhiên đi, nó dễ bị nhàm lắm. Cho nên người ta cho là thừa, người ta không có thích mô tả như vậy nữa. Tuy nhiên, vẫn dùng nhạc để phụ họa trong những cái đoạn phim mà khá trừu tượng hay khó hiểu hơn. Nó giúp cho khán giả khỏi hiểu nhầm cái ý đồ của cuốn phim thì nó vẫn có. Bây giờ thì thường thường ít mô tả lắm, nó giới thiệu chung như vậy, đi vào trận đánh thì cứ cho là trận đánh, nó chỉ phụ họa rất ít. Chứ không có phụ họa rầm rộ kiểu như hồi xưa nữa. Nhưng mà còn cái phần mà mô tả cũng vậy. Hồi xưa nó có cái kỹ thuật mà trong phim hoạt họa cho trẻ con như là Mickey Mouse đó. Yeah. Thì một cái quơ tay cũng có âm thanh, té nhào cũng có âm thanh, làm cái gì cũng có âm thanh đó. Từng động tác đều có âm thanh. Ví dụ như mình nghe thử một cái đoạn Mickey Mouse nghe. Rộn ràng từ đầu phim đến cuối phim với nhạc. Không phải chỉ rộn ràng thôi, đoạn đầu mình nghe cái đó là cái tiếng chân bước, rồi chạy rồi trượt chân té, rồi có người đập cái rộn ràng. Bao giờ đúng chính xác theo từng động tác của nhân vật. Cho nên cái kỹ thuật nó sau này người ta dùng là Mickey Mousing. Cái như là nếu mà mình dùng nhạc để mô tả đúng chính xác cái động tác của nhân vật thì gọi là đó là kỹ thuật Mickey Mousing. Thì sau này người ta không có dùng nữa. Một cái số phim mà nghiêm túc bây giờ nó chỉ dùng để mà nó tạo những cái sự khôi hài thôi. Có những lúc khôi hài cần thiết á thì nó dùng thôi. Nhưng mà những phim mà nghiêm túc thì nó rất ít dùng. Vì nó cho như vậy thì nó hơi trẻ con quá. Nó Mickey Mousing quá. Trong nhiều cuốn phim á, Tú Trinh quan sát thì thấy là hình như mỗi lần mà nhân vật chính xuất hiện á thì sẽ có một cái thứ nhạc phù hợp với lại cái tính cách của nhân vật chính đó. Đúng rồi. Giờ mình cứ thử quay lại cuốn phim Dr. Zhivago đi. Thì cái nhân vật chính mà ở trong phim đó là Lara. Trong đó cái nhạc đề chính cho Lara thì rất là nổi danh. Ta ra ra ra ta đi ra ra đi ra. Nhưng mà cái đó nó được sử dụng hoài mà mỗi lần Lara xuất hiện hay là mỗi lần mà Yuri nhớ về Lara, cái gì mà có cái tính chất Lara lại có cái nhạc đó. Nhưng mà mỗi lần đều được chơi khác nhau đó nha, để nó diễn tả cái tình cảm khác nhau. Ví dụ đây là cái đoạn nhạc chính cho Lara là như thế này. Nghe là mình biết phim Dr. Zhivago, đoạn nhạc này nó quá hay đi. Nhưng mà cái đoạn nhạc đã được sử dụng một cách khác ở trong một cái tâm trạng. Ví dụ như khi mà Lara phải chia tay với là Yuri thì cũng là đoạn nhạc đó nhưng mà được trình tấu bằng một cách khác. Cô đơn, lẻ loi. Như vậy thì nó chứng tỏ rằng là cái nhạc nó diễn tả cái nội tâm của nhân vật. Nhưng nhiều khi nhân vật không cần nói gì hết. Thì cũng có những cái đoạn phim nó diễn tả được cái tâm trạng bên trong mà diễn viên không cần diễn tả. Ví dụ như một khuôn mặt ngồi bất động như tượng đá thế này. Âm nhạc rất buồn thì mình hiểu khuôn mặt đó đang buồn. Nhưng mà âm nhạc vui thì hiểu là bên trong người ta đang vui. Cho nên âm nhạc nó diễn tả được cái bên trong nữa chứ không phải chỉ phụ họa cho cái bên ngoài đâu. Vậy thì chắc là nhạc phim cũng phải diễn tả được cái khung cảnh văn hóa của cái cuốn phim đó chứ hả anh? Đúng rồi, thì nó gợi ý đến cái xã hội, đến văn hóa, đến địa lý nữa. Ví dụ như mình thấy một cái cảnh biển thôi, mình không biết là biển gì. Nhưng mà nghe nhạc Ả Rập, mình biết đó là biển đó là Ả Rập. Nghe nhạc Pháp, biết đó là biển miền Nam nước Pháp v.v. Và nó còn gợi ý đến những thời kỳ lịch sử nữa. Ví dụ như nó chiếu một cái cảnh rừng mùa thu thì thời nào chả cái cảnh rừng mùa thu. Mình không biết cảnh rừng mùa thu là thời nào. Nhưng mà nếu nó bỏ nhạc thời Baroque, mình biết đó là muốn nói đến thời Baroque. Nếu bỏ cái nhạc của Tchaikovsky đi thì mình biết ngay đó là vào cuối thế kỷ thứ 19 và chắc là ở Nga. Nó không phải nó chỉ theo nhân vật thôi mà nó còn theo cái không gian, cái thời gian, cái địa lý, cái lịch sử nữa. Ủa, vậy thì nhạc phim còn có những cái nhiệm vụ gì khác nữa không anh? Thật ra nếu mà tính cho kỹ thì nó còn có nhiều nhiệm vụ khác. Ví dụ như là nó có thể nó nối và nó chuyển cảnh một cách liền lạc, nó tạo sự thống nhất cho những cái mảnh phim. Rồi nó còn có cái này cũng hay nè, nhạc nó đánh lừa khán giả nữa. Có thể dùng nhạc để mà tuyên truyền láo nữa. Ví dụ quay cái cảnh dân xuống đường để phản đối, nhưng mà dùng cái cảnh đó lại đặt tin ra là dân xuống đường để ca ngợi, bằng cách là bỏ nhạc nền vô là nhạc nền hùng tráng rồi nọ cái khác, nhạc ca ngợi nhà nước lên. Người ta nhìn cái cảnh bát nháo đó, người ta không nghe được âm thanh đó, bỏ cái nhạc khác vô, người ta hiểu khác liền. Hay là có một cái phim mình coi, phim Pháp có một nhân vật xấu, nhưng mà luôn luôn để nhạc hay cho nhân vật đó, làm mình cứ nghĩ tốt của nhân vật đó, đến cuối của phim nó mới lòi ra là nhân vật xấu, là nhạc nó giúp cho cái chuyện đánh lừa khán giả nữa. Hay là nhạc nó có thể làm thay đổi cảm nhận về thời gian. Một cái cảnh xe đuổi nhau dữ dằn như trong phim James Bond đi, thì mình nghe nhạc nó dữ dằn theo với cùng tốc độ thì dễ hiểu rồi, nhưng nếu để nhạc rất chậm thì mình có một cái ảo giác về thời gian liền à. Mình cảm thấy như cái chuyện này không có thật, một cái chuyện như ở trong mơ vậy đó. Một cái khoảng khắc rất là nhanh, giữa có 30 giây đồng hồ thôi, từ cái lúc một người kê đầu lên trên cái máy chém đến lúc cái lưỡi máy chém nó rơi xuống, thì trong 30 giây đồng hồ đó người ta có thể bỏ nhạc căng thẳng đến độ mình cảm thấy cái giây phút nó ghê gớm lắm, và nó dài như vô hạn vậy đó. Còn cái không gian nữa, mình thu một cái cảnh ở trong một căn phòng tối không thấy rõ cái gì hết, nhưng nếu nó bỏ nhạc có độ vang lớn, mình nghĩ căn phòng đó rộng, mà một cái độ vang ít mình nghĩ cái căn phòng đó hẹp, hay là xa và gần nữa, nó gợi kích thước lớn nhỏ nữa. Ví dụ như Gulliver du ký đó, khi mà ông đi lạc vào xứ sở của những người tí hon đó, thì cái nhạc mà dành cho người tí hon nó sử dụng những cái flute, những cái piccolo, những cái nhạc cụ mà nó kêu âm thanh trong veo như là chim vậy đó, thì là mình nghe mình biết nó đang nói về thế giới của những người tí hon. Mà về phần của Gulliver thì nó dùng những cái kèn lớn hơn, rồi còn nó tạo ảo giác ấn tượng siêu thực, ví dụ như là nhạc nó gây cho mình cảm giác về chim bao, về ác mộng, hay là những căn nhà ma nhỉ. Nó quay cái cảnh một căn nhà ban ngày thôi nha, dưới ánh mặt trời đàng hoàng thì mình thấy không có gì hết, nhưng mà khi đưa lên phim rồi nó bỏ nhà ám ảnh như ma quái, mình biết là muốn nói đây là căn nhà ma, nó lạ vậy đó. Hay nó gây cảm giác mâu thuẫn hay khó hiểu, hai người đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê một cách bình thường, nhưng mà họ bỏ một cái nhạc rất là đen tối, nhạc rất là kỳ cục, thì tự nhiên mình xem phim mình cảm thấy nó lo sợ rằng có chuyện gì sẽ xảy ra. Âm nhạc nó còn có khả năng dữ nhại nữa, nó gây phá lì nữa cho mong vợ. Mình có xem một cuốn phim đó, cái bài International đó, cái bài mà gọi vô sản thế giới đoàn kết lại đó, được chơi bằng những cái loại kèn mà nghe nó giống như là cái con voi bị hết hơi vậy đó. Nghe tự nhiên nó làm âm ỉ nhưng mà nghe rất là buồn cười. Dạ. Quay trở lại cái chuyện nhạc phim, bình thường thì sau khi xem xong một cái cuốn phim hay, mình ra về trong đầu sẽ còn văng vẳng những cái âm điệu của cái bản nhạc mà ở cuối cuốn phim. Vậy thì mình có thể nói được là cái phần nhạc kết thúc cũng quan trọng, không có thua gì cái nhạc bắt đầu của cuốn phim ha anh Hoàng Tuấn? À đúng rồi, cái phần kết về mà nó rất là quan trọng, nhiều khi kết mà nó hỏng đó, nó làm mất ấn tượng cuốn phim đi. Dạ. Nhưng mà không phải lúc nào những cuốn phim nổi danh cũng có phần kết tốt đâu nghe. Ví dụ như trong cuốn phim rất nổi danh là phim The Killing Fields, cái phần kết thúc á, họ đã cho chấm dứt bằng bài Imagine rất là thú vị. Người ta thấy nó lạc quan lên và hai nhân vật chính trong đó ôm nhau đó. Và người ta thấy bắt đầu xây dựng là một tương lai mới. Thế rồi đùng cái nó lại chuyển qua một cái bài nhạc khác để kết thúc lê thê đằng sau, đó là bài Recuerdos de la Alhambra. Một bài đó là bài nhạc guitar của Francisco Tárrega ở Tây Ban Nha, mà người chơi guitar nào cũng biết và những người nào yêu đàn guitar cũng biết bài đó, đó là của Tây Ban Nha. Thì không hiểu lý do gì mà phim đó lại mượn cái bài đó rồi dùng nhạc cụ khác để chơi và giả nó là những cái nhạc cổ của Campuchia. Cho nên mình nghe nó rất là kỳ cục. Một người mà nghe mà hiểu biết về âm nhạc đó, nghe xong mình nói, ủa tại sao có cái Tây Ban Nha ở trong này? Như hồi nãy mình nói, nhạc nó có thể gợi ý về lịch sử hay là về địa lý. Tự nhiên cái đoạn nhạc này nó vào, nó làm hỏng hết cả một cái cảm giác về cái Killing Field ở Campuchia. Tự nhiên có ông Tây Ban Nha nào đó nhảy vào. Bây giờ mình nghe thử nha. Một ví dụ thất bại của nhạc phim. Đây là kết. Rồi bắt đầu lãng xẹt. Đây là nhạc Tây Ban Nha giả Campuchia. Và trong cái câu chuyện The Killing Fields này không có ông Tây Ban Nha nào trong đó hết. Mà sử dụng nhạc cụ điện tử mà giả cái âm thanh Campuchia rất là vụng về nữa. Cho nên không phải lúc nào cái đoạn kết ta cũng có phải thành công như mình tưởng tượng đâu. Tuy nhiên cũng có những đoạn kết rất là thành công, ví dụ như một cuốn phim của trẻ em thôi, cuốn Finding Nemo. Thì về biển và những cái vui thú ở trên biển, những cái cuộc phiêu lưu kỳ thú dưới lòng biển của những con cá đó, thì khi kết thúc phơi phới không cần gì nhiều, cũng mượn nhạc của người khác thôi, mượn cái bài La Mer của Jacques Trenet viết từ năm 1943, có cái lời tiếng Anh gọi là Beyond the Sea của ông Jack Lawrence viết, thì bài đó đem vào một ca sĩ mới hát vào trong đó, thì nghe nó rất là thoải mái. Khi đi về trong đầu cứ vang vọng cái âm thanh Beyond the Sea, rất là thú vị. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere rất là lạc quan, rất là tươi mới. Đấy, mình xem một cuốn phim mà đầu phim đã có ấn tượng tuyệt vời rồi, đến cuối cùng đi về và còn chứa trong lòng một cái bài ca hay là một cái đoạn nhạc mà nó khiến cho mình ra bãi đậu xe lấy chiếc xe rồi đi về nhà ngủ một đêm, mà đến hôm sáng hôm sau vẫn còn vi vu cái âm nhạc, thì cái đó mới là sự thành công của nhạc beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go see.